Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long Truyền Thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224, Di Truyền. Nguyên Thủy Vũ Trụ, Càn Vu Vũ Trụ Quốc, Hắc Long Sơn Tinh Vực. Giờ khắc này, toàn bộ Hắc Long Sơn Tinh Vực, nguyên bản hoàng tộc một mạch, đang ở bắt đầu đại di truyền. Các cái tinh hệ hạt nhân tộc nhân đều ở cưỡi phi thuyền vũ trụ. Bắt đầu đi tới đế đô tinh, muốn ở nơi đó tập hợp. Tất cả những thứ này, đương nhiên là Bố La Lâm mệnh lệnh. Trên thực tế, từ khi Bố La Lâm trở thành Càn Vu vũ trụ quốc đệ tứ bá chủ, đồng thời giết chết Huyết Ma Vương sau, Hắc Long Sơn đế quốc trên thực tế đã là hoàn toàn nghe theo hắn hiệu lệnh rồi. Có thể giết chết đỉnh phong phong vương bất hủ Huyết Ma Vương. Chuyện này ý nghĩa là Bố La Lâm thực lực đã vượt rất xa hắn tộc tổ vị kia bất hủ Hắc Long rồi. Bởi vậy, toàn bộ Hắc Long Sơn nhất tộc, bên trên tự tộc tổ, dưới tới mỗi một vị tộc nhân, trên thực tế đều là đã lại lấy Bố La Lâm làm hạt nhân rồi. Thậm chí Hắc Long bộ tộc bên trong, đem nguyên bản tộc tổ Hắc Long, vị bất hủ cường giả kia xưng là Thủy Tổ, mà đem Bố La Lâm tắc gọi là Thánh Tổ. Thủy Tổ đương nhiên là bộ tộc người sáng lập, thế nhưng Bố La Lâm vị này bộ tộc bên trong Thánh Tổ, ở rất nhiều tộc nhân trong lòng, chính là so với Thủy Tổ còn cường đại hơn cùng cao quý tồn tại. Chính là bởi vì có vị này Thánh Tổ, bây giờ Hắc Long Sơn nhất tộc, ở toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc địa vị đều là không gì sánh được cao quý. Coi như là Càn Vu vũ trụ quốc hoàng tộc, cũng là muốn khách khí cùng bọn họ giao du. Lần này là xảy ra chuyện gì? Trong tộc dĩ nhiên phát ra mệnh lệnh như vậy, để hết thảy ở bên ngoài hạt nhân tộc nhân cấp tốc trở về. Thậm chí không tiếc từ bỏ trong tay sản nghiệp. Không rõ ràng. Bất quá lần này mệnh lệnh có người nói chính là đến từ chính bộ tộc tầng lớp cao nhất. Không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Ngươi không thấy, những cái kia ở cái khác vũ trụ quốc phát triển bộ tộc bên trong đại nhân vật, đều là dồn dập từ bỏ đang ở trò chuyện chuyện làm ăn. Cũng đều là chạy về rồi. Bọn họ đây mới là tổn thất lớn rồi. Lần này đại di chuyển, tự nhiên là Bố La Lâm vì bảo vệ mình tộc nhân mới phát động. Đậu thần giá trị thực sự là quá to lớn. Căn cứ nhân loại tộc quần trong bóng tối tin tức, giờ khắc này trong toàn bộ vũ trụ vô số dị tộc đều là đã bắt đầu hành động. Nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có vô số cường giả trong bóng tối ẩn núp đến trong nhân loại cương vực. Đến, tìm tòi nghiên cứu đậu thần bí mật. Bố La Lâm tự nhiên là không sợ tất cả, dù cho là vũ trụ tối cường giả tự mình hiện thân. Dựa vào phân thân khả năng, hắn cũng căn bản không sợ đối phương có thể làm sao chính mình mảy may. Thế nhưng hắn các tộc nhân nhưng không có bản lãnh như vậy. Tiên tộc tự nhiên cũng sớm đã bị hắn sắp xếp đến đấu khí đại lục. Thế nhưng Hắc Long Sơn nhất tộc cũng tương tự xem như là hắn bộ tộc. Đặc biệt là cha mẹ ruột của hắn người đều ở trong đó. Hắn tự nhiên không thể không để ý. Bởi vậy lần này, hắn đơn giản một lần đem hết thảy Hắc Long bộ tộc hạt nhân tộc nhân đều là hội tụ đến đế đô tinh, dự định trực tiếp mở ra cánh cửa thế giới, đem bọn họ cũng cho đưa đến đấu khí đại lục thế giới đang ở bên trong đi. Đại di chuyển rất thuận lợi. Lấy Bố La Lâm bây giờ ở Hắc Long Sơn nhất tộc địa vị, tự nhiên là không người dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Trên thực tế, hắn bây giờ quyền lên tiếng ở Hắc Long Sơn nhất tộc bên trong, mặc dù là vị kia bất hủ Thủy Tổ, đều không thể so với hắn. Thực lực quyết định địa vị này, bất luận để ở nơi đâu đều là bất biến thiết luật. Hắc Long Sơn nhất tộc di chuyển tự nhiên cũng là gây nên thế lực khắp nơi quan tâm. Đặc biệt là nhân loại tộc quần ngũ đại thế lực, càng là chăm chú nhìn chằm chằm chuyện này. Bởi vì rất nhiều vũ trụ chi chủ tự nhiên đã sớm được Bố La Lâm trả lời chắc chắn. đối phương không muốn giao ra đậu thần bí mật, dự định chính mình một mình bảo vệ, bị vướng bởi người sáng lập cự phủ bảo đảm. Rất nhiều vũ trụ chi chủ tự nhiên không thể ra tay với bố La Lâm. Thế nhưng bọn họ cũng muốn biết, tiểu gia hỏa này đến tột cùng có thủ đoạn gì, đã có thể bảo vệ chính mình, lại có thể bảo vệ chính mình bộ tộc. Thế nhưng rất nhanh, ngũ đại thế lực bao quát phía sau bọn họ vũ trụ chi chủ đều là lần thứ hai chấn động rồi. Hắc Long bộ tộc rất nhiều hạt nhân tộc nhân hội tụ đến đế đô tinh sau, đều là trực tiếp không tên biến mất rồi. Mặc dù là lấy hư nghĩ vũ trụ công ty tin tức, cũng căn bản là không có cách điều tra đến tung tích của bọn họ. Cùng trước những kia bán đậu thần tiên tộc đồng dạng, ta hư nghĩ vũ trụ công ty cũng không tra được những Hắc Long Sơn nhất tộc kia hướng đi rồi. Hư nghĩ vũ trụ trong công ty có tôn giả cấp cao tầng tức giận, đồng thời cảm thấy khó mà tin nổi. Trên lý thuyết, hư nghĩ vũ trụ mạng lưới trải rộng toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Chỉ cần bọn họ muốn tra, liền tuyệt đối không có không tra được mới vừa đối với. Lẽ nào bọn họ đều là trốn đến một cái nào đó ẩn giấu ở cực sâu trong không gian tường kép thần quốc đi rồi? Hắc Long Sơn nhất tộc biến mất, liền hư nghĩ vũ trụ công ty đều không tra được tung tích của bọn nó. Điều này làm cho rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là cảm thấy giật mình, đồng thời càng phát giác bố La Lâm tiểu gia hỏa này xác thực là thần bí khó lường. Cũng đúng, hắn được kỳ mộ càng ngày càng hiếu kỳ lên. Có thủ đoạn như thế, có lẽ hắn xác thực có năng lực có thể bảo vệ đậu thần bí mật. Đã như thế, chúng ta cũng là có thể yên tâm rồi. Hỗn độn thành chủ hiểu rõ tất cả những thứ này sau, chỉ là nụ cười nhạt nhòa rồi. Tính cách của hắn không giống như là hoang dám chi chủ đám người. Tư tâm quá nặng, làm nguyên tổ đệ tử, hắn càng nhiều nghĩ tới là, ở lão sư bị trấn áp sau, có thể dẫn dắt nhân loại tộc quần tiếp tục phát triển lớn mạnh. Đậu thần vật như vậy, xác thực là giá trị vô lượng đồ vật, đối với toàn thể nhân loại phát triển có tác dụng cực lớn. Đối với hỗn độn thành chủ mà nói, chỉ cần bảo đảm nhân loại đối với đậu thần tuyệt đối lũng đoạn, không cho chúng nó bị dị tộc nắm giữ liền có thể. Cho tới ở nội bộ nhân loại đến cùng là do ai đến nắm giữ, kia đều là không quá quan trọng việc nhỏ. Đấu khí đại lục, từng chiếc phi thuyền vũ trụ trôi nổi ở vô tận khổng lồ phía trên cửu U Chi Hải. Đủ có hơn 10 triệu. Phải biết Hắc Long Sơn nhất tộc ở trong vũ trụ từ lâu phát triển vô tận năm tháng. Tộc nhân hầu như vô cùng vô tận, mặc dù bố La Lâm là chọn hạt nhân tộc nhân truyền tống đến đấu khí đại lục này, nhưng là y nguyên cũng là có hơn 10 tỷ, bất quá đấu khí đại lục đầy đủ khổng lồ. Hơn nữa Hắc Long Sơn nhất tộc hoàn toàn có thể kiến tạo lơ lửng giữa trời đảo. Bởi vậy này trăm triệu nhân khẩu cũng là đủ để đặt đến dưới. Bây giờ nhìn phía dưới này mãnh liệt vô tận khủng bố sóng năng lượng lớn hải dương màu đen, vô số Hắc Long Sơn nhất tộc tộc nhân đều là lộ ra chấn động thần sắc. Trong hơn 10 triệu chiếc phi thuyền kia, lớn nhất huy hoàng nhất một chiếc phi thuyền bên trên, bố La Lâm thân mật nhất tộc nhân đều là ở đây. Này, đại dương này nguyên lực khí tức, làm sao sẽ, trong phi thuyền, Hắc Long Sơn nhất tộc thủy tổ, vị kia bất hủ thần linh, một đôi con mắt bên trong đầy rẫy khó có thể tin thần sắc. Bởi vì hắn từ phía dưới kia đường kính hơn triệu cây em vô tận nguyên lực trong nước biển, cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, đó là thuộc về hắn kiêu ngạo nhất vị kia đời sau. Bố La Lâm hơi thở sự sống. Này, này nguyên lực hải dương, lẽ nào là bố La Lâm phân thân? Hắc Long Sơn thủy tổ trong lòng run rẩy. Chỉ có loại khả năng này, bằng không trong nguyên lực khổng lồ này, lại làm sao sẽ đầy rẫy bố La Lâm hơi thở sự sống. Nghĩ tới chỗ này, vị này Hắc Long thủy tổ ở một trận chấn động sau, lại là bùng nổ ra một luồng mừng như điên. Nắm giữ như vậy một bộ phân thân, hắn vị kia đời sau một khi trở thành bất hủ, nên sẽ có cường đại cỡ nào? Phải biết bất hủ thần linh thực lực, ở một mức độ rất lớn là quyết định bởi với thần thể to nhỏ. Thân thể càng lớn, chiến lực phổ biến sẽ càng mạnh, mà Bố La Lâm thực lực càng mạnh, vậy cũng liền mang ý nghĩa Hắc Long Sơn nhất tộc địa vị cũng sẽ càng cao. Mỗi một cái Hắc Long Sơn tộc nhân, bao quát hắn ở bên trong, cũng phải nhận được càng nhiều chỗ tốt. Điều này có thể không để hắn kích động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục